kế phi thượng vị công lược. Chương 23, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi dù ngốc trước sau cũng liên hệ biết Chu Di nương nương cảm tạ đến hiến ân cần, sau đó tố khổ khóc than, là vì sau này lại đến mình đánh gió thu. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, xem ra thật đúng là ta hiểu lầm Di nương, nhưng hôm qua 50 lượng kia, là ta thua đại tỷ tỷ cũng là tiền riêng của ta thua thì phải chịu không phải cái gì tùy tay bỏ ra. Di nương đừng nói loạn chuyện này khiến ta bị hiểu sai. Chu Di nương còn cho Lâm Cẩm Nghi là tiểu cô nương thiên chân hồn nhiên trước kia, sao nghĩ đến nàng sẽ lạnh mặt bác bỏ mình như vậy. Bị ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn, lại cảm thấy dường như mình bị nhìn thấu, nhất thời xấu hổ vô cùng. Nàng chỉ có thể cúi đầu xấu hổ giải thích nói. Vâng vâng vâng, là ta nói sai khiến nhị cô nương hiểu lầm. Lâm Cẩm Nghi thần sắc đạm mà gật gật đầu, nói. Di nương đã không có việc gì thì trở về đi, ta đi thỉnh an tổ mẫu, còn phải tới thư phòng lên lớp. Nói xong cũng không chờ Chu Di nương trả lời, liền đứng lên bảo Thiên Ti tiễn khách. Chu Di nương cảm giác mình bị Lâm Cẩm Nghi tiểu cô nương 14 tuổi này chế trụ, cũng không muốn đợi ở Cẩm Tú Huyền, phúc thân, ly khai N hư chạy trốn. Nàng vừa đi, Lâm Cẩm Nghi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực nói. Cuối cùng đã đi rồi. Nếu mới vừa rồi tức lên chỉ dọa Chu Di nương một phần không được, nàng cũng không biết nên làm gì. Lại nói cũng không muốn tổn thương tình cảm tỉ muội. Thiên Ti đưa Chu Di nương đến viện rồi trở về, thấy Lâm Cẩm Nghi như vậy, không khỏi cười nói. Mới vừa rồi cô nương nói rất hay. Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thật sự sợ bà ấy. Tuy rằng thân phận không cao, nhưng đến cùng là mẹ đẻ đại tỷ tỷ, vì đại tỷ tỷ ta cũng không nên không cho bà mặt mũi. Người xem mới vừa rồi bộ dáng kia của bà ấy, rõ ràng coi ta là đứa bé chưa dứt sữa để dỗ. Người nói bà cũng là lão nhân hầu hạ nhiều năm trong phủ, sao có thể làm ra trò diễn đó. Chu Di nương thân phận thấp tóm lại vẫn là nửa chủ tử, Thiên Ti cũng không được nói gì, không nói nữa. Bị Chu Di nương trì hoãn, Lâm Cẩm Nghi đi Thuận Hòa đường thỉnh an chậm. Bất quá Trung Dũng hầu phu nhân cũng không so đo, chỉ cười trêu ghẹo Lâm Cẩm Nghi. Con tiểu lười biếng, đến muộn như vậy, khẳng định là ngủ lười. Lâm Cẩm Nghi cũng không giải thích kề bên Trung Dũng hầu phu nhân làm nũng. Tổ mẫu đừng trách con là tốt rồi. Nàng mấy ngày gần đây đều vội tới thỉnh an Trung Dũng hầu phu nhân. Trung Dũng hầu phu nhân đối xử với Sầm Cẩm trước đây, hay Lâm Cẩm Nghi hiện tại, đều sủng ái từ đáy lòng. Ở chung lâu, người không phải cỏ cây, trong lòng nàng lại có áy náy, bà cháu hai người cảm tình đương nhiên càng ngày càng thâm hậu. Trung Dũng hầu phu cười đẩy đẩy bờ vai nàng, tốt lắm, nhanh đi dùng cơm. Đừng tê đi thư phòng chậm, để tiên sinh nói con. Lâm Cẩm Nghi cười ra tiếng, đứng lên, lại nhìn Trung Dũng hầu phu nhân ngồi không nhúc nhích liền hỏi bà. Tổ mẫu không cùng dùng bữa sao? Trung Dũng hầu phu nhân trong thời gian này ngủ không tốt lắm, ban ngày còn theo ba bữa cơm uống thuốc khẩu vị không có. Bất quá cháu gái nhỏ trước mắt nói ra, Trung Dũng hầu phu nhân được Hoàng ma ma đỡ dậy nói. Được tổ mẫu bồi tiểu A Cẩm chúng ta cùng nhau ăn. Lâm Cẩm Nghi cũng biết Trung Dũng hầu phu nhân thân mình ngày càng sa sút, lúc này cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, ở trên bàn cơm dùng ngữ khí làm nũng nói. Tổ mẫu không ngoan a, cơm cũng không ăn nhiều. Nói xong gắp một miếng điểm tâm cho Trung Dũng hầu phu. Góc truyện audio.com. Nhân, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt bà, tổ mẫu gần đây gầy đi, đờ không có đẹp như trước, cần phải ăn nhiều chút. Trung Dũng hầu phu nhân vui tươi hớn hở đáp ứng, ăn miếng điểm tâm Lâm Cẩm Nghi gắp cho. Hai người dùng bữa xong, Lâm Cẩm Nghi đi thư phòng. Nghĩ đến phải đối mặt với Lâm Phương Nghi, Lâm Cẩm Nghi trong lòng còn chút lo sợ. Mới vừa rồi Chu Di nương từ chỗ mình trở về, bộ dáng có chút chật vật, cũng không biết Lâm Phương Nghi có tức giận mình hay không. Cũng may Lâm Phương Nghi vẫn là nói chuyện với mình đồng như thường, tựa hồ cũng không có đem chuyện sáng sớm để ở trong lòng. Đợi đến giữa trưa ăn cơm, tiên sinh rời đi, hai tỷ muội mới chính thức có thời gian. Lâm Phương Nghi còn thập phần áy náy thay Chu Di nương nhận sai. Chu Di nương sau khi trở về tuy rằng chưa nói bà đi Cẩm Tú Huyền làm gì, nhưng Lâm Phương Nghi cũng không ngốc, nhìn bà một thân ăn mặc cùng khổ, lại liên hệ chuyện phát sinh ngày hôm trước, đương nhiên đoán được. Lúc trước trong lòng nàng cũng có chút bất an, sau này thấy Lâm Cẩm Nghi đến thư phòng vẫn bình thường cười chào hỏi mình, một tâm treo cao cũng mới đặt xuống. Lâm Cẩm Nghi thấy nàng như vậy cũng biết hành vi sáng sớm nay của Chu Di nương không có quan hệ với Lâm Phương Nghi, nhân tiện nói. Ta cũng không để ở trong lòng, chúng ta không nói cái này, học nửa buổi sáng, ta đã đói bụng, muốn sớm đi dùng cơm chưa? Cách chương.